Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, Lục Chỉ đến Hàn. Ở Hồng Liên sau khi rời khỏi, Lộng Ngọc tiếp tục đánh đàn, hoặc là nói là đang rượt đàn. Đối với Hồng Liên tới nói, tập võ luyện kiếm đã đến một bình cảnh, hơn nữa nàng bản thân tính cách nhảy ra. Ngược lại là không có một lòng một dạ đất đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Đổi nghề, đi vẽ vời. Mà Lộng Ngọc, nhìn qua thật là theo đại tỷ Hồ Diễm một dạng dịu dàng. Nhưng đừng quên Lộng Ngọc lúc trước còn đã từng mặc vào y phục giả hành ám sát quá Bạch Thuấn. Đang Lộng Ngọc dịu dàng tính cách dưới, còn ẩn giấu đi quật cường cùng kiên cường. Trong lòng nàng chưa bao giờ quên, gia cừu. Tàn sát Hỏa Vũ Sơn Trang, giết hại Phi Lỗ tộc nhân hung thủ, chính là lúc trước mấy cái kia tướng soái, ngoại trừ đã chết, lẻ năm linh, đi lý khai. Lưu ý, cắt tóc tam sói, còn lại chính là lĩnh quân Bạch Diệc Phi, nắm giữ Hàn Quốc binh quyền cơ vô giả, cùng với cái kia chủ động đưa ra công phạt Phi Lỗ Hàn An. Đương nhiên, Lộng Ngọc rất rõ ràng. Lấy nàng thực lực, coi như là được Bạch Thuấn thân truyền thụ võ công, cũng không thể cách nào đơn độc đối kháng cái này ba cái ở Hàn Quốc một tay che trời tồn tại. Nếu là tu luyện cái mấy năm, chờ âm đạo đại thành, thiếu âm minh giác công đại thành, hay là nàng liền có thể tự mình báo thù, nhưng Lộng Ngọc biết rõ cái kia cơ bản không thể thực hiện. Lộng Ngọc cũng không phải bốn cần không thông. Ngũ cốc không phân, không để ý đến chuyện bên ngoài thiên kim đại tiểu thư. Nàng minh bạch Hàn Quốc căn bản không sống mấy năm. Khi đó nàng không chắc đi tìm một đống hài cốt đi báo thù chứ. Học ngũ tử tư tiên thì sao? Lộng Ngọc mặc dù đối với chờ những người này tâm không chắc ẩn. Nhưng cũng không trở thành đạt đến trình độ như thế này. Vì lẽ đó Lộng Ngọc duy nhất báo thù khắp vùng liền là mau chóng có thể đạt đến nhất định cảnh giới. Làm cho Bạch Thuấn ở đối với Hàn Quốc động thủ thời điểm. Nàng cũng có thể thuận thế đến giúp Bạch Thuấn ra một phần lực mà thời gian này thật sự là quá ngắn. Rất có thể chính là trời sáng. Hậu thiên, vì lẽ đó Lộng Ngọc nhất định phải nắm chặt mỗi một khắc thời gian tiến hành luyện tập. Lộng Ngọc dừng lại nghỉ ngơi liền tu luyện Minh Ngọc Công cùng thiếu âm một minh giác. Bình thường liền luyện tập những cái Bạch Thuấn lưu lại âm đạo khúc mục đích. Từ nhập môn Thanh Bình Điều, đến Nga Hoàng Nữ Anh sáng tác Tương Nữ Khóc Thương Ngô. Đến đã có chút hư huyễn Quảng Hàn khúc, Tam Tiêu Mê Tiên khúc. Nói chung nếu không phải là Lộng Ngọc ở cầm âm phòng cửa thiên phú cực cao. Chỉ bằng những nhập môn liền cần thời gian mấy tháng, bên ngoài đạo nhân võ dịch, dùng võ vào ngoại đạo khó, Trương Nghi trước tiên hội tung hoành, người già vào võ, 3 tháng thành tựu tuyệt thế, Lộng Ngọc ở cầm đạo phía trên tiêu tốn càng nhiều tâm tư. Như vậy vào võ thời điểm lại càng dễ dàng, hơn nữa những từ khúc này không chỉ có cái này một cái tác dụng. Đang sử dụng âm đạo công kích thời điểm, khúc mục đích phức tạp biến ảo lại càng là tính quyết định tác dụng. Lại như mẫu ngũ tuyệt bên trong, nếu như thổi tiêu thổi không phải là Bích Hải Triều Sinh khúc, mà là Sung Sướng Tụng, hiệu quả kia khẳng định hoàn toàn khác nhau. Cầm khúc phương diện, Lộng Ngọc có cực cao thiên phú nội công phương diện, bởi vì thiếu âm minh giác công tu luyện giả dung mạo mị lực càng cao. Tu luyện càng nhanh, Lộng Ngọc trưởng thành dường như nhanh chóng. Cầm khúc phương diện, Lộng Ngọc có cực cao thiên phú nội công phương diện. Bởi vì thiếu âm minh giác công tu luyện giả dung mạo mị lực càng cao. Tu luyện càng nhanh, Lộng Ngọc trưởng thành dường như nhanh chóng. Không thể không nói cần có thể bù kém cỏi, hay là trải qua một thời gian nữa. Lộng Ngọc đối lập thực lực liền muốn vượt qua ở Bạch Thuấn thủ hạ học tốt lâu tiểu công chúa. Chẳng như vậy Thuấn hiện tại lại đi nơi nào sóng đây? Lại là không có ở sóng. ở Tư Đồ Vạn Lý mang theo Nông Gia rời đi Hàn Quốc khu vực. Bạch Thuấn không thể nghĩ đến cái này thời điểm, Tân Trịnh Thành đột nhiên đến một vị lão đại. Cũng là vị này, lão đại, xuất hiện, để Bạch Thuấn đột nhiên nhớ lên Tần Quốc Hàm Dương Thành bên trong còn có một cái cặn tồn tại. Lục Chỉ Hắc Hiệp, bởi vì đang cùng theo trên một đời Mặc Gia cự tử chế tạo cơ quan thời điểm phát sinh sai lầm. Toàn thân biểu bì chịu đến, hủy diệt tính đả kích. Cho nên vẫn che lấp dung mạo, thậm chí tuyệt phần lớn thời gian đều là mực bào che khuất toàn thân. Giờ khắc này Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Bạch Thuấn, một cái đen nhánh bào, một cái thuần trắng bào, ngồi ở Tân Trịnh Thành thị tập hợp một chỗ trong quán trà. Đang tại trò chuyện với nhau, Mặc Gia cự tử đột nhiên đi tới Hàn Quốc, không phải là đến ngăn cản Tần Quốc thống nhất chứ? Bạch Thuấn đi thẳng vào vấn đề, một điểm chỗ ngoặt cũng không tha, trực tiếp hỏi, những năm này Yến Đan tại cùng Doanh Chính thương thảo chung đối với Mặc Gia không kết quả về sau, liền trong bóng tối tìm tới Lã Bất Vi. Trong lúc có ít nhất hơn 10 vị La Võng sát thủ chết ở Lục Chỉ Hắc Hiệp trong tay, đều là gai giết thất bại, hay là vị này Lục Chỉ Hắc Hiệp hiện tại thẹn quá thành giận, tìm đến Tần Quốc yêu cầu cái nói chuyện, hay là trả thù cũng không phải là không được. Dù sao trừ số ít mấy người, ở trong mắt những người khác, Lã Bất Vi đại biểu chính là Tần Quốc, La Võng chính là Tần Quốc ý chí. Bất quá Lục Chỉ Hắc Hiệp nhưng không nhắc tới một lời bị La Võng ám sát sự tình. Lắc đầu một cái, Tần nếu có thể nhất thống, thiên hạ an định, với dân có lợi, thiên hạ một lòng, Mặc Gia tự nhiên sẽ không ngăn cản. Nói xong, Lục Chỉ Hắc ba, bốn hiệp nâng chung trà lên uống một hớp nước trà. Bạch Thuấn rất muốn nhổ nước bọt, mang theo mặt nạ như thế uống trà. Chẳng lẽ là vì là thêm một tầng quá lo võng sao? Vậy cự tử là vì chuyện gì? Cũng đừng nói là tới du lịch. Bạch Thuấn ngón tay gõ gõ bàn, chậm rãi hỏi, tới khuyên Tần Quốc giảm thiểu sát lục. Lục Chỉ Hắc Hiệp rất không rõ ràng đất trả lời. Giảm thiểu sát lục, thực sự không phải là không nên giết giết. Vì lẽ đó Lục Chỉ Hắc Hiệp đề nghị thật là đúng trọng tâm, mà không phải hoàn toàn phi công, đình chiến. Nhưng Lục Chỉ Hắc Hiệp tại sao một mực vào lúc này đến khuyên bảo? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.